Chương 182, trùng hợp chuyển hướng. Lại nói cờ ơ mở tới thông thiên mật chỉa vệ tiên tôn, còn không có cao hưng quá lâu, liền bị biết được tin tức, cấp tốc kịp phản ứng thế gia đại tộc, liên thủ đánh một bộ tổ hợp quyền. Hắn dù sớm có đoán trước, cũng làm đề phòng biện pháp, nhưng là thế gia đại tộc phản công cường độ, xa vượt ra khỏi dự tính của hắn ở ngoài. Lần này, quả nhiên là triệt để không nể mặt mũi. Chỉ vì thông thiên mật chỉa liên quan đến lợi ích, thực sự là quá lớn lúc này. Vệ tiên tôn cầm trong tay thông thiên mật chìa, sắc mặt cu nở dê âm tình bất định. Thông thiên mật chìa là tiến vào thông thiên bảo khố đường tắt duy nhất. Mà thông thiên bảo khố, vẹn vẹn nhìn cái tên liền biết, cùng tài nguyên bảo tài có quan hệ. Mà sự thật cu nở dê hoàn toàn không chỉ như thế. Thông thiên bảo khố, cùng với nói là một cái ẩn chứa vô số cấp cao nhất tài nguyên bí cảnh, chẳng bằng nói nó là một cái tiểu thế giới. Nghe nói, thông thiên bảo khố là cái này cả cái tinh hệ ban đầu sáng thế người, trước lúc rời đi. Để lại một mảnh tiên thần giới không gian mảnh vụn phiến, là thuộc về toàn bộ tinh hệ cộng đồng sở hữu cấp cao nhất tài nguyên bảo khố. Cũng chỉ có cao giai tu giả mới có thể hiểu, thông thiên trong bảo khố, cái gì thiên tài địa bảo, công pháp bí quyết, bảo tàng truyền thừa, hết thảy đều không là trọng yếu nhất. Chân chính trọng yếu nhất chính là tràn ngập tại toàn bộ trong bảo khố lớn đạo pháp tắc. Phải biết, nguyên bản thế nhưng là thuộc về xa không thể chạm thần bí tiên thần giới, có so thế giới bên ngoài càng thêm hoàn mỹ, tinh luyện rõ ràng thiên diễn đạo pháp. Có thể nói, chỉ cần có thể tiến vào thông thiên bảo khố, dù cho không làm gì, chỉ cần nhìn lên một cái, hút vào một mạch, cả người đều đem đạt được tẩy luyện đồng thời thăng hoa, thậm chí thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, truyền thuyết hơi có khuyết đại, nhưng là, theo thông thiên bảo khố đi ra tu giả, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới tăng lên trên diện rộng, thực lực bùng lên, đây cũng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự thật. Đây cũng là vệ tiên tôn không tiếc từ bỏ ngàn vạn năm kinh doanh, phí sức đem thông thiên mật chìa cầm tới tay nguyên nhân. Hắn cùng đoàn đội của hắn đều cần tài nguyên, cùng lúc đó, hắn tu luyện QNZ đạt tới một cái bình cảnh kỳ, mà mắt thấy thiên ngoại hạo kiếp lại là tầng tầng tới gần chỉ tiếp, hắn đứng hàng tiên tôn, đồng dạng có thủ hộ độ kiếp đại lục chức trách, không cách nào tự mình tiến đến thông thiên bảo khố. Nhưng là không đổi, hắn đồng thời không thiếu người mới. Hắn chân chính thiếu là ở trong đó quyền lên tiếng. Một cái thông thiên mật chìa có một chủ, 9 phó, tổng cộng 10 cái danh ngạch. Vừa lúc cùng thánh đảo một hoạch 9 vị cách cục tương xứng, nói cách khác, hắn có thể được chia một cái phó vị. Đây cũng là xích thủy về sau mặc dù biết được thông thiên bảo khố tin tức, lại chưa từng có đem để ở trong lòng nguyên nhân. Bởi vì danh sách này quá chân quý, cơ bản cùng nàng không dính nổi bên cạnh. Nhưng vệ tiên tôn xưa nay không phải nhận mệnh người. Hắn tự nhiên không cam lòng phó vị, hắn muốn, là chủ vị. Đừng nhìn đồng dạng là danh ngạch, đồng dạng là tiến vào thông thiên bảo khố. Nhưng là thông thiên bảo khố nhưng là cùng tinh vong thế giới thứ 3 có chút cùng loại, là đoàn đội tác chiến hình thức. Một mình trừ phi tu vi người tiên, nếu không coi như may mắn thu hoạch được bảo vật, cũng chạy không thoát những người khác độc thủ. Phải biết, có thể đi vào thông thiên bảo khố, là các cái thế giới bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Bởi vậy, cái này cũng càng phát ra đột hiện ra chủ vị tầm quan trọng. Là chủ vị, không chỉ bị sở hữu phó vị tu giả bảo hộ, tính an toàn đạt được cực lớn bảo hộ, đồng thời, chủ vị tay cầm thông thiên mật chìa, còn có bàn tay thời gian thực tin tức, cùng quyết định đoàn đội hành động lộ tuyến cùng phương án quyền lợi. Cũng chớ xem thường điểm này. Cũng tỉ như hắn, hiện tại cần nhất là một loại gọi là kính tâm ngọc thúy tiên thảo, dùng làm chủ dược luyện ra kính tâm đan, có thể trợ hắn sớm ngày khám phá mê chướng, đột phá bình cảnh. Như hắn phái đi người là chủ vị, thì tất lấy vật này, mà phó vị nếu như không muốn thoát ly đoàn đội, liền nhất định phải ở phương diện này lui nhường một bước. Hết ngồi đáy giếng. Chủ vị cùng phó vị, không gần như chỉ ở quyền lợi thượng thiên xoa địa biệt, chính là tại lợi ích phân phối phương diện, QNZ chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối. QNZ chẳng trách hồ các thế gia đại tộc phản ứng mãnh liệt như thế, bởi vì cái này dính đến bọn họ bản thân lợi ích. Thông thiên bảo khố mở ra thời gian là ngẫu nhiên, có đôi khi vài vạn năm không gặp mở ra một lần, có đôi khi vạn năm bên trong, có khả năng liền mở hai lần. Nhưng bất kể như thế nào, thông thiên bảo khố danh ngạch, vô luận là chủ vị, vẫn là phó vị. Hết thể đều là các thế gia đại tộc ưu tú nhất đệ tử xuất sắc, QNZ đều là các đại gia tuyển chọn tỉ mỉ, để mà truyền thừa y đi bắt truyền thừa đệ tử. Mỗi một cái, đều là bảo vật tháp đứng đầu nhất tồn tại. Vì lẽ đó, cho dù là tổn thất bên trong một cái phó vị, đều là đối một cái thế gia trầm trọng đả kích. Những năm qua bên trong, bởi vì chuyện này, mà trở mặt thành thù thế gia đại tộc nhiều không kể xiết. Bởi vậy, thông thiên mật chìa, từ trước chính là các tộc tất tranh chi bảo vật. Là các thế gia một đời mới người nối nghiệp trọng yếu nhất một lần lịch luyện khảo nghiệm, chỉ có chân chính thông qua người, mới có thể bị nhờ phó gia tộc chức trách lớn. Tỷ như Kỳ Liên gia tộc Kỳ Liên Mục Trạch, Tư Không gia tộc, Tư Không Cửu Thiếu, đều là đã định tương lai người nối nghiệp. Mà gia tộc khác còn chưa định ra nhân tuyển, khi biết Thông Thiên Mật Chìa xuất thế, cạnh tranh QNZ tất sẽ tiến vào gây cấn giai đoạn, tại Thông Thiên Bảo Khố mở ra phía trước, QNZ chắc chắn có chỗ kết quả. Vệ Tiên Tôn sở dĩ dám đoạt Thông Thiên Mật Chìa, trừ hiểu rõ Thông Thiên trong bảo khố hoàn cảnh hiểm trở, chủ phó vị phải báo đoàn tác chiến bên ngoài, hắn QNZ làm chuẩn bị đầy đủ. Vệ Khác Biệt, ngươi có thể chuẩn bị xong Vệ Khác Biệt, chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa, để mà chấp trưởng Thông Thiên Mật Chìa chủ vị hậu bối đệ tử. Nếu như lúc này Xích Thủy ở đây, liền sẽ thấy, ở vào Vệ Tiên Tôn dưới tay, vị kia cùng Vệ Tiên Tôn gương mặt có 6 phần tương tự mực áo nam tử, khí tức, đang cùng ban đầu ở Âm Phong Cốc, Ngọc Bia Mật Chìa đấu giá hội bên trên, một lần cuối cùng đấu giá, xuất ra Thiên Lưu Y tới trao đổi vị kia đấu đồng đen tu giả một giống nhau như lúc. Lúc này, hắn khí tức trầm ổn, lại thái độ thong dong, thưa tôn thượng, Khác Biệt sớm đã chờ đã lâu. Có thể nói, hắn sinh ra chính là hướng về cái mục tiêu này cố gắng, sớm đã là vội vã, lệnh hắn trên mặt không chút nào hiển, lại dù đứng tại Vệ Tiên Tôn dưới tay, cả người hắn cũng không có bị Vệ Tiên Tôn ánh sáng che giấu, mà là giống như một phương mặc ngọc bảo kiếm, ánh sáng nội liễm, lại giấu giếm phong mang. Xa nhớ ngày đó tại đấu giá hội bên trên, hắn không chỉ có thể thông qua cái khác đại tộc cờ ơ mở khóa, thuận lợi đem báo giá ngọc giản đưa vào trước trăm, lại ở thế gia đại tộc bố chi đấu giá hội bên trong, ra vào như chỗ không người, liền nhưng biết, hắn vô luận thực lực, vẫn là mưu lược đều không kém. Vệ Tiên Tôn đột nhiên phụ cận, bàn tay đập vào Vệ Khác Biệt trên bờ vai, dùng mấy phần lực đạo, không có người biết. Nhưng thấy Vệ Khác Biệt nguy nhưng bất động, Vệ Tiên Tôn sắc mặt càng hài lòng hơn mấy phần, nói, thực lực của ngươi ta rõ ràng, như thế, hết thể liền phó thác cho ngươi. Tôn thượng yên tâm, Khác Biệt tất không có nhục sứ mệnh dưới mắt thế cục gian nguy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Vệ Tiên Tôn lại nói, tuân mệnh. Vệ Khác Biệt mặt mày nửa túi, che giấu hai con ngươi chỗ sâu chợt lóe lên quan mang. Mà Vệ Tiên Tôn, tuyệt không chú ý tới đoạn mấu chốt này, thần thức đã đi tới cửu thiên chi cảnh. Cơ hồ liền trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, tại trung quanh hắn, cái khác tiên tôn thân ảnh trục vừa phù hiện, Trung Ly Tiên Tôn, Kỳ Liên Tiên Tôn, Tố Hỏa Tiên Tôn tính cả Mạch Khưu Tiên Tôn, Hiên Viên Tiên Tôn trở. Khuất Môn Thừa Vũ cùng Bách Lý Thần Cực cuối cùng xuất hiện thơ ý điếm, tất cả mọi người đến đông đủ, lại đều trợn mắt cuồn cuộn, tập trung hướng Vệ Tiên Tôn mà đi. Vệ Tiên Tôn trên mặt đồng thời không tốt sắc, nhưng cũng mặt mày giãn ra, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một loại sừng sững sừng sững, mặc cho nhị đông tây nam gió bờ ơ cờ, ta tử không sợ thong dong khí phách. Chỉ nhìn được chung quanh một đám nghiến răng. Bất quá, Vệ Tiên Tôn khi nhìn đến Bách Lý Thần Cực xuất hiện thơ ý điếm, mi tâm liền không thể ức chế nhảy hạ. Dù trước khi nói mới đã từng quen biết, nhưng hắn có thể thuận lợi lấy được Thông Thiên Mật Chìa, cùng Bách Lý Thần Cực thái độ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hắn còn nhớ rõ phía trước nghe Bách Lý Thần Cực nói, càng hy vọng cờ ơ mở tới Thông Thiên Mật Chìa người kia là hắn lúc, hắn cao y chu nở dê loa y kia kinh ngạc tình. Kia Bách Lý Thần Cực hẳn là bảo trì trung lập, lúc này lại như thế nào sẽ hắn chính giật mình lo lắng ở giữa, dương mắt liền gặp Bách Lý Thần Cực chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, rất nhạt. Vệ Tiên Tôn chợt cảm thấy không ổn. Nhưng không ngờ, là đứng ở đằng xa Hiên Viên Tiên Tôn trước hết nhất nổi lên, Vệ Long ngươi coi là thật giỏi tính toán, chỉ là ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta Hiên Viên ra lần này cần đem danh ngạch cho Tử Hành, ngươi xác định ngươi tuyển định người, có thể chấn được Tử Hành. Tố Hỏa Tiên Tôn dư quang theo Bách Lý Thần Cực phương hướng đảo qua, nghe vậy liền cười nói, Tử Hành nhanh như vậy liền xuất quan phải biết, toàn bộ tôn giả diệt bản thể, cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất là tại diệt ý thức tuyệt không biến mất tình huống dưới, càng là gian nguy vô cùng. Khuất Môn Thừa Vũ lắc đầu cười nói, Diệt đã chết, Thông Thiên Bảo Khố dù muốn trước thời hạn mở ra, hẳn là cũng được. Vệ Tiên Tôn, Diệt chết rồi ngươi không biết sao? Khuất Môn Thừa Vũ ra vẻ vẻ kinh ngạc, chính là tại bán thần gia tộc cái kia tế đàn, không nghĩ tới âm thầm tắc quái, thôn phệ mấy chục tu giả, lại chính là Diệt cái kia lão ma vật. Vệ Tiên Tôn, hắn làm sao có thể biết? Vì lý do an toàn, hắn liền tinh quyết đều đóng lại, lúc này, hắn liền phát giác chủ quan hắn phía trước chưa hề từng đem Hiên Viên Tử Hành xếp vào danh ngạch bên trong, không nói đến Hiên Viên Tử Hành huyết mạch thượng cũng không phải là chân chính gia tộc Hiên Viên người, lại hắn muốn thôn phệ tiêu hóa diệt năng lượng, cũng cần thật lâu. Nhưng bây giờ, mẹ nó nói cho hắn biết Diệt chết rồi a, theo Đoạn Thiên Nhai một trận chiến, liền nhưng biết Hiên Viên Tử diễn khủng bố đến mức nào, đồng thời chấp trưởng sinh tử lực lượng, lại thêm đối bản vực tinh diệu vận dụng, trong khoảnh khắc liền có thể ngưng tạo ra một cái nhân gian địa ngục tới. Trọng yếu hơn là, đợi hắn tiêu hóa xong toàn diệt năng lượng, thực lực nâng cao một bước, chuẩn trí cường giả chuẩn chữ liền có thể trừ đi. Đây chính là liền bọn họ đều vẫn chưa đạt tới cảnh giới, gia tộc Hiên Viên phái Hiên Viên Tử diễn tiến đến, đây không phải là gian lận sao? Không tự giác, hắn dư quang liền liếc về phía Bách Lý Thần Cực, luôn cảm thấy, ở trong đó có cái gì mấu chốt là hắn không nghĩ tới, mà cái này vừa vặn cùng Bách Lý Thần Cực có quan hệ bởi vì lúc ấy trong tế đàn có người nào, hắn rõ rõ ràng ràng. Mà ở trong đó, có năng lực diệt trừ diệt, QNZ chỉ có Bách Lý Thần Cực một người. Khuất Môn Thừa Vũ thấy Vệ Long Thần Nghị không loài dáng vẻ, nhịn không được âm thầm cười trộm, QNZ chỉ có hắn rõ ràng chân tướng, QNZ rõ ràng hơn, Vệ Long sở dĩ cờ kém một nước, bất quá là nguồn gốc từ tại Bách Lý Thần Cực giận chó đánh mèo. Hắn không khỏi nhỏ giọng truyền âm cho Bách Lý nói, ngươi xác định ngươi không phải cố ý? Bách Lý Thần Cực không để lại dấu vết liếc ngang đi qua, hắn có thể nói hết thảy đều là trùng hợp sao? Trên thực tế, Hiên Viên gia sẽ để cho Hiên Viên Tử Hành đi thông thiên bảo khố, cũng là hắn không ngờ tới, dù sao Hiên Viên Tử Hành là Hiên Viên gia ứng đối ma vực hạo thành, cùng thiên ngoại hạo kiếp lớn nhất át chủ bài. Không thể không nói, làm được tốt bất quá rất nhanh, Bách Lý Thần Cực liền không cười được, thần sắc hắn đột ngột chấn động, tiếp lấy liền biến mất ở trước mặt mọi người.